chỉ có mẫu thân hiểu rõ con mình nhất. Điền thị vừa nhìn là biết con gái ngoài mạnh trong yếu. Bà lo lắng, quay đầu nhìn ngũ phu nhân, lại thấy ngũ phu nhân cúi đầu, thổi lá trà trong ly. Các người đừng ầm ĩ nữa. Điền thị la lên, sau đó, ố, một tiếng, che ngực ngã xuống. Mẫu thân, mẫu thân, Ngụy Đình Chân sợ tới mức run lẩy bẩy. Vừa đỡ Điền thị vừa kêu, các người còn không giúp gọi đại phu. Bấy giờ, ngũ phu nhân mới ra hiệu cho thái thị, sai A Hoàn đi mời đại phu. Nói một cách rừng rưng, trời đông quá lạnh, trong phòng chỉ có bồn chậu than, vẫn nên đưa thái phu nhân vào buồng bên cạnh nghỉ đi. Ngụy Đình Chân bất đắc dĩ gật đầu. Ngũ phu nhân kêu người đưa mẹ con Điền thị sang. Một a nha hoàn tươi cười đi đến, thưa ngũ phu nhân, bên ngõ Tịnh An tự phái người đưa tin, cô tứ khám ra hỉ mạch ạ. Trời ơi, đây chính là chuyện tốt. Ngũ phu nhân phấn khởi, ai đưa tin, mau gọi nàng ta vào, bà phải hỏi kỹ mới được. A Hoàn vui sướng rời đi, mặt Ngụy Đình Chân không thể nhăn nhó hơn được nữa. Ngũ phu nhân làm như không thấy, cười nói, cô thông gia đừng nóng vội, đại phu tới ngay đây, ta còn có việc, lát nữa sẽ quay lại. Sau đó dặn thái thị, con ở đây giúp cô thông gia chăm sóc bà thông gia. Nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt Ngụy Đình Chân, lập tức rời khỏi phòng. Cách chương